Tốt nhất con rể, chương 1608, nghiền ép cách thức làm nhục. Góc truyện audio.com, người đăng, Mỹ Sở trước mặt đối cường đại mà lại không biết đối thủ lúc tốt nhất cách đối phó chính là tẩu vi thượng kế chơ thủy báo biết rõ đạo lý này, hơn nữa Lâm Vũ thân thủ thật sự là quá tà môn, hắn không biết Lâm Vũ có thể hay không đánh bại hắn, thế nhưng hắn xác định chính mình không có nắm chắc đánh bại Lâm Vũ, cho nên hắn hiện tại phương pháp tốt nhất chính là đi trước vi diệu ấn cái này chuyển thân nhảy vọt động tác liên tục, không có chút nào dây dưa dài dòng, tại cực thời gian ngắn bên trong liền nhảy ra ngoài cửa sổ, thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, ngay tại hắn thân thể bay vọt ra ngoài cửa sổ nháy mắt, một cái hữu lực bàn tay đột nhiên chết chộp vào chân hắn trên mắt cá chân. Hắn thân thể tại không trung bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo cấp tốc hướng xuống đãng đi. Đùng, một tiếng đâm vào phía dưới cửa sổ lầu 5 cùng lầu 4 ở giữa tường ngoài bên trên. Cũng may cơ thủy báo sớm đem hai tay bảo hộ ở trước ngực, cho nên cái này vừa va chạm đối với hắn cũng không có tạo thành quá lớn thương hại. Hắn bỗng nhiên quay thân nhìn lại, phát hiện nắm lấy chân hắn mắt cá chân chính là Lâm Vũ. Chỉ gặp Lâm Vũ lúc này nửa người đều lộ ra ngoài cửa sổ, một tay án lấy bệ cửa sổ, một tay gắt gao nắm lấy chân hắn mắt cá chân, hai con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thả ta ra, cơ thủy báo nghiêm nghị hướng Lâm Vũ quát, vừa nói chân hắn hung hăng hướng phía Lâm Vũ trên cổ tay đá hai cước. Thế nhưng Lâm Vũ liền cùng không cảm giác, không nhúc nhích chút nào, toàn bộ trên cánh tay cơ bắp bỗng nhiên kéo căng sức lực nắm lấy cơ thủy báo mắt cá chân, dùng sức đem cơ thủy báo thân thể đi lên quăng lên, tiếp theo dùng sức hướng xuống đè ép, khiến cho cơ thủy báo thân thể lần nữa đập ầm ầm đến phía dưới cửa sổ tường ngoài bên trên. Ô, lần này cơ thủy báo không thể kịp thời bảo vệ thân thể mình, hơn nữa hắn tự thân trọng lượng tăng thêm Lâm Vũ vứt áp lực đạo thực sự quá khổng lồ, ngã đập lực sát thương cũng phân bên ngoài thật lớn, để cho hắn không khỏi đau phát ra kêu đau một tiếng. Ngay tại hắn thân thể vừa đụng vào trên tường nháy mắt, Lâm Vũ lần nữa đem hắn thân thể quăng lên, hơn nữa lần này vung lên lực đạo to lớn vô cùng, viễn siêu hắn thể trọng lực, vậy mà khiến hắn thân thể thế đại lực trầm hướng thượng vứt đi, hung hăng ngã nện vào trên cửa sổ lầu 5 cùng lầu 6 ở giữa tường ngoài trên mặt tường. Đông, cơ thủy báo lần nữa phát ra một tiếng kêu đau, thế nhưng rất nhanh Lâm Vũ lại nắm lấy chân hắn mắt cá chân đem hắn thân thể đánh xuống tới. Đùng, một tiếng, hắn thân thể lại kháng nện vào dưới cửa tường ngoài bên trên. Đông, không chờ hắn kịp phản ứng, hắn thân thể lại lần nữa bị quăng nện vào trên cửa tường ngoài bên trên, như thế đi tới đi lui, tựa như một giờ mở bình thường đến quay lại tại trên cửa cùng dưới cửa tường ngoài bên trên thùng thùng đấm vào. Lâm Vũ trên mặt một mặt ung dung, phảng phất hắn ngã đập không phải một người, mà là một cái bọt biển bổ sung con rối, hơn nữa hắn nắm lấy cơ thủy báo mắt cá chân vứt làm tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng lúc càng lớn, thẳng ngã đập cơ thủy báo đại não ông ông tác hưởng, trước mắt từng cơn phiếm hắc cơ hồ đều phải đã mất đi ý thức, thậm chí cơ thủy báo chỉ cảm thấy bộ ngực mình oi bức khí huyết cuồn cuộn, nóng lòng phun ra một ngụm máu tới. Góc truyện audio.com. Hắn biết rõ chính mình tiếp tục như thế, nhất định sẽ bị Lâm Vũ cho sinh sinh đùa chơi chết, thế nhưng tại thật lớn quán tính phía dưới, hắn căn bản là không có cách phản kháng, cái gì đều không làm được. Hơn nữa Lâm Vũ cổ tay như kìm sắt gắt gao quấn tại chân hắn trên mắt cá chân, không có chút nào buông ra dấu hiệu. Thả ta ra sư phụ, nếu không ta giết hắn. Đúng lúc này, Lâm Vũ sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp, nói chuyện chính là vừa rồi đi theo Lâm Vũ cùng một chỗ tới bản thốn đầu. Lâm Vũ quay đầu liếc về phía sau một cái, phát hiện lúc này bản thốn đầu đã vọt tới giác mộc dao trước mặt, một cái rút ra giác mộc dao trên bàn chân ghim một cây chùy thủ, gắt gao áp đến giác mộc dao trên cổ. Buông hắn ra, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hướng bản thốn đầu quát lớn. Bản thốn đầu bị Lâm Vũ cái này âm thanh bên trong tức giận 10 phần gầm thét sợ đến thân thể mạnh mẽ run, bất quá vẫn là cắn răng nói. Thả sư phụ ta, không phải ta giết chết hắn. Nói xong trong tay hắn chùy thủ lần nữa hung hăng hướng phía giác mộc dao trên cổ đè ép áp. Giác mộc dao ngẩng đầu, lẫm nhiên nói. Tông chủ, người không cần ống ta đã là một phế nhân, chết không có gì đáng tiếc, ngài không được bỏ qua những thứ này phản đồ, nhất định phải làm chúng ta tinh đấu tông thanh lý môn hộ, làm vinh dự cửa nhà. Im miệng, bản thốn đầu trong lòng hoảng hốt nghiêm nghị hướng giác mộc dao quát lớn một tiếng, tiếp theo cổ tay chuyển một cái, đưa trong tay chùy thủ hung hăng đâm vào giác mộc dao đùi. Thế nhưng giác mộc dao bờ môi đóng chặt xinh xinh đem thật lớn đau đớn ẩn nhẫn xuống tới, chỉ là thân thể hơi hơi rung động. Ta lại nói một lần cuối cùng, buông hắn ra. Lâm Vũ thần sắc giữ tợn hướng bản thốn đầu nghiêm nghị quát, nắm lấy cơ thủy báo tay cũng không khỏi dừng một chút, để cho cơ thủy báo thân thể tầng tầng ngã nện vào dưới cửa trên tường. Cơ thủy báo đã bị ngã được đầu óc choáng váng, miệng mũi vọt máu, cảm giác được thân thể mình trong lúc đó dừng lại, hắn lập tức thở dài nhẹ nhõm, từng ngụm thở dốc lên, trì hoãn đến đây mấy phần ý thức. Bản thốn đầu khẽ cắn môi, kiên trì hướng Lâm Vũ thấp giọng quát nói. Ta cũng lại nói một lần cuối cùng, ngươi thả ra. Hắn lời còn chưa dứt liền vĩnh viễn cũng không nói ra được, bởi vì Lâm Vũ tại hắn nói chuyện thời điểm tay không từ trên bệ cửa sổ xinh xinh bẻ một khối đá vụn, như thiểm điện quăng về phía hắn, đá vụn gào thét lướt đến tựa như viên đạn một dạng nhanh chóng. Phớp, một tiếng tinh chuẩn trúng đích bản thốn đầu cái trán, hắn thân thể run lên, nghẹo đầu, phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất. Giác Mộc Giao đại ca, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ cau mày trầm giọng hướng Giác Mộc Giao hỏi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác nắm lấy cơ thủy báo mắt cá chân trên cổ tay mắt lạnh đau xót, vô ý thức buông lỏng tay, nhìn lại, phát hiện tay mình trên cổ tay vậy mà nhiều một đạo nhàn nhạt miệng máu, hiển nhiên là bị lợi nhận quẹt làm bị thương gây nên. Hắn chí cương thuần thể chưa tới đại thành, cho nên trên cổ tay da thịt tại gặp được lợi nhận sau đó, sức chống cự có hạn. Mà lúc này cơ thủy báo thân thể cũng đã cấp tốc hướng xuống rơi xuống, Lâm Vũ biến sắc thân thể tìm tòi tiếp theo tay vỗ bệ cửa sổ thân thể lăng không bay ra ngoài. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng hắn không biết là, đưa lưng về phía mặt đất hướng xuống rơi xuống cơ thủy báo cũng sớm đã đang chờ hắn, tại hắn nhảy ra trong nháy mắt cơ thủy báo hai cánh tay bỗng nhiên hất lên, trong tay hai thanh chùy thủ gào thét lên quét về phía Lâm Vũ. Cách chương.